Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, đang nói Vưu Thiên Nam sự tình khi, Vưu Tố trước nhắc lên Vưu Nhạc. Vưu Thiên Nam có 3 hài tử, 2 cái nữ nhi 1 đứa con trai, trong đó 1 cái nữ nhi chính là Vưu Tố. Vưu Tố xếp hạng lão nhị, Vưu Nhạc nhỏ nhất, ở Vưu Tố trên đầu còn có cái lớn nàng 3 tuổi tỷ tỷ Vưu Hoan. Vưu Nhạc ở 5 tuổi thời điểm từng đã chìm qua ao. Sau này bị cứu lên đến khi đã mất hơi thở, ở đại gia cho rằng Vưu gia muốn chuẩn bị sinh hậu sự thời điểm. Vưu Nhạc đột nhiên ở trong quan tài oa oa khóc lớn tỉnh lại. Vưu Nhạc chết mà phục sinh sau cả người liền hiện ra bất phàm. Hắn bắt đầu nói cổ quái lời nói. Cái gì buổi tối có thể nhìn thấy một cái mặc váy trắng tỉ tỉ ngồi ở chính mình bên giường nói với hắn, nửa đêm sẽ có 3 cái tiểu hài tử ở trong sân gọi hắn đi chơi đùa bỡn. Ở trong mộng sẽ nhìn đến một cái tóc tai bù xù lão bà bà. Lão bà bà lôi kéo tay hắn liên tục muốn mang hắn đi. Còn có trong nhà chết nhân sao? Vưu Nhạc sẽ nói bên cạnh có 2 cái mang theo nghiêu đầu mặt nạ. Tay cầm dây xích đại ca ca đứng ở chết mất nhân thân bên. Lúc đó đại gia chỉ cảm thấy Vưu Nhạc bị hồ nước bọt nước choáng váng. Bắt đầu nói lên lời vô vị. Bạn của Vưu Nhạc, còn có tứ hợp viện trong hạ nhân nghe được nhiều. Liền cảm thấy sợ hãi. Chậm rãi xa lạ Vưu Nhạc, thập phần chán ghét hắn. Này trong đó còn có Vưu Thiên Nam thân ảnh. Ở Vưu Nhạc còn không có chìm ao phía trước. Vưu Thiên Nam đối này duy nhất nhi tử vẫn là rất vui mừng. Dù sao Vưu Nhạc theo có thể nói lên liền biểu hiện thật sự thông minh. Nho nhỏ tuổi tác có thể lưng lên thượng trăm thủ thơ cổ. Bất quá loại này vui mừng liên tục được cũng không lâu. Ở Vưu Nhạc chìm ao phía trước, Vưu Thiên Nam lực chú ý cũng rất thiếu đặt ở Vưu Nhạc trên người. Lúc ấy Vưu Thiên Nam cười cái di nương. Di nương vào cửa khi đã ôm mang thai, Vưu Tố tam tỷ đệ mẫu thân tuy rằng sinh khí, lại không có biện pháp ngăn cản Vưu Thiên Nam cưới thiếp. Bởi vì trong lòng oán hận chất chứa, chậm rãi thân thể càng ngày càng kém, cả người tinh thần đều có chút thần kinh hề hề. Này di nương kêu Hà Kiều, so Vưu Thiên Nam thiếu 10 tuổi, tuổi trẻ mạo mỹ, phi thường hội làm người. Trước mặt sau lưng đối với mẫu thân của Vưu Tố đều là một miệng một cái tỉ tỉ kêu. Được không thân mật, không hiểu Vưu gia gia sự nhân nhìn, còn mang ra đùa nói qua Vưu gia chính thê cùng di nương quan hệ so nhà khác đều tốt. Mà Hà Kiều ở Vưu gia mặt sau phát sinh liên tiếp quái dị sự chung có không giống tầm thường địa vị. Có thể nói Vưu gia sẽ phát sinh nhiều như vậy tai họa. Đều là từ Hà Kiều một câu nói cho dẫn đến. Vưu Nhạc chìm ao sau bắt đầu nói bậy, mỗi ngày nói nhìn thấy mặc bạch y nữ nhân, hội kêu búp bê, toàn bộ sân nhân đều đối hắn tránh mà không thấy. Tránh, Vưu Thiên Nam cũng cảm thấy hắn quá mức suối quẩy, dần dần bình khi cũng không quá yêu kêu này con trai. Liền ngay cả ăn cơm cũng là nhường hạ nhân cho đưa cơm đến Vưu Nhạc trong phòng. Thường ngày ra cửa, Vưu Thiên Nam cũng không yêu mang Vưu Nhạc. Vưu Nhạc ở 5 tuổi sau liền ít ỏi ra qua tứ hợp viện. Sau tới không được giải Vưu gia gia sự nhân còn tưởng rằng Vưu Thiên Nam chỉ có tứ hai tử. Vưu Hoan Vưu Tố cùng Hà Kiều sinh 2 cái nhi nữ. Này trong đó cũng không bao gồm Vưu Nhạc, Vưu Thiên Nam ở cưới Hà Kiều trước cũng coi như tốt phụ thân. Vưu Tố coi như là bị hắn sủng qua, cho nên khi đó tuổi còn nhỏ, tính tình lại rất lớn. Tối không vừa ý chính là cùng Vưu Nhạc chơi, nhất là ở mọi người nói Vưu Nhạc đụng tà, sao? Vưu Tố lúc đó còn bị Vưu Nhạc dọa qua, lúc đó Vưu gia tam tỉ muội ở mẫu thân trong phòng luyện chữ. Vưu Hoan luôn luôn trầm ổn, ngoan ngoãn ngay tại trước bàn vẽ thể chữ nhan. Vưu Nhạc tuổi còn nhỏ, cốt cách còn chưa có phát dục hoàn toàn, chữ là không cần hắn luyện, hắn mượn chút đồ chơi nhỏ ở trên giường chơi. Mà Vưu Tố ngồi không dừng, cũng không yêu học tập, liền nằm sấp ở trên bàn cầm bút lông tùy tiện tô dạy họa đến. Vưu Tố vị trí ngay tại cửa sổ trước, hôm đó trời u ám, thời tiết mờ tối được đáng sợ, còn có thể nghe được rầm rầm sấm sét thanh. Vưu Hoan nhường quan cửa sổ, Vưu Tố lại không chịu, cảm thấy trời đầy mây gió thổi đứng lên thoải mái. Cũng cứ như vậy, cửa sổ liên tục mở rộng, thẳng đến rào rào nước mưa theo tối tăm trên bầu trời vung rơi xuống. Vưu Tố nhàm chán bắt qua một chương giấy trắng bốc lên gấp giấy đến. Ở nàng bóp được vui vẻ thời điểm, Vưu Nhạc đột nhiên xoạch xoạch giơ một thanh tiểu mộc kiếm chạy tới Vưu Tố trước mặt. Chỉ vào Vưu Tố phía sau nói, tỷ tỷ, người mặt sau đứng cá nhân, lúc đó Vưu Tố liền về nước đầu đi. Ở nàng quay đầu chớp mắt, một đạo sấm rền theo xa xa chợt lóe mà qua, Vưu Tố liền như vậy thấy được đứng sau lưng nàng ngoài cửa sổ. Cả người ướt sũng, màu đen tóc dài toàn dính ở trên mặt nam nhân mặt giống như bị bọt nước qua giống nhau, trắng bạch sưng. Mặt trên tựa hồ còn có màu đen trùng tử ở trên da mấp máy. Bò tiến bò ra, nam nhân trong ánh mắt đồng tử tiểu được dọa người. Giống như hốc mắt trung trừ bỏ tròng trắng mắt ngoại đều là tròng trắng mắt. Nam nhân liền như vậy liệt miệng, phát ra giống như máy xay gió giống như, ha ha ha tiếng cười thẳng nhìn chằm chằm Vưu Tố. Vưu Tố lúc đó cũng mới mấy tuổi tiểu cô nương, nơi nào chịu được hù dọa. Đường trường liền vừa khóc lại kêu lên, sợ tới mức ở trên giường đốt cái đêm nguyệt. Còn có một lần, Vưu gia tam tỷ đệ mẫu thân mang theo bọn họ đến biệt trang nghỉ mát. Ngày đó Vưu gia tam tỷ đệ ở tại một cái phòng trong, mà bọn họ mẫu thân ngay tại cách vách. Lúc đó là khốc nhiệt mùa hè, ở biệt trang mặt sau có một mảnh điền địa, kia điền địa trong loại rất nhiều trái cây. Chỉ cần bọn họ một đẩy ra cửa sổ có thể nhìn đến xanh biếc dây mây. Vưu Tố buổi tối ngủ không được, liền rượt dây Vưu Hoan đi ra ngoài nghĩ tài cái dưa hấu trở về ăn. Vưu Hoan không vừa ý, nhưng là để không dừng Vưu Tố cầu xin cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Vưu Nhạc cũng tưởng đi theo đi qua, nhưng là Vưu Tố không thương hắn dẫn hắn chơi, trực tiếp liền đem hắn khóa ở phòng ở nội. Vưu Tố cùng Vưu Hoan là leo cửa sổ đi ra, cửa sổ phía dưới lúc đó vừa vặn chất đống mấy cái túi phân bón. Vưu Tố cùng Vưu Hoan thập phần dễ dàng liền bò đi xuống. Ở Vưu Tố thuyền cái đại dưa hấu chuẩn bị bò lại trong phòng đi khi, lại phát hiện tổng có cái gì vậy lôi ở chính mình chân. Vưu Tố cũng không có quay đầu đi xem, chính là từ chối vài cái, cho rằng đó là dài lệch dây mây. Đá rơi xuống là được, nhưng là mặc kệ nàng thế nào giãy giụa, kia, dây mây chính là lôi được nàng gắt gao. Vưu Hoan đã bò vào phòng trong, cũng không rõ Vưu Tố vì sao liên tục vào không được. Chỉ có thể dùng sức lôi kéo tay nàng, nhưng là Vưu Tố giống như là bị nhân từ bên ngoài kéo lại giống nhau. Đừng nói hướng trong phòng đi, ngược lại là càng ngày càng bị lôi kéo hướng điền địa bên kia đi. Ngược lại Vưu Nhạc đột nhiên ô ô liền khóc sống lên. Chỉ vào Vưu Tố mặt sau la to đứng lên, miệng liên tục nói xong cái gì, bà, người buông tha tỷ tỷ được hay không? Bà, người đừng lôi tỷ tỷ. Thúc thúc, người nhường bà dừng lại được hay không chi loại lời nói. Thẳng đem Vưu Hoan cùng Vưu Tố đều dọa choáng váng, Vưu Tố nhịn không được hướng phía sau nhìn đi qua, chỉ thấy một cái cong lưng. Mặc một thân bụi bồ áo tang lão bà gắt gao lôi ở của nàng chân. Ở lão bà phía sau, còn dính toàn gia nhân. Những người này có nam có nữ, có lão có thiếu, liền như vậy yên yên lặng lặng đứng ở lão bà mặt sau. Trên mặt đều không có ngũ quan, liền như vậy lặng lặng đỉnh vô mặt đầu nhìn Vưu Tố. Cuối cùng vẫn là Vưu Nhạc tiếng khóc đem cách vách mẫu thân cùng thị nữ kêu tỉnh lại. Mới đem Vưu Tố theo cửa sổ bên ngoài cho kéo đến trong phòng đi. Sao lại phát sinh vài món chuyện như vậy? Vưu Tố liền không vừa ý lại theo Vưu Nhạc chơi. Cảm thấy đều là Vưu Nhạc hại chính mình. Mỗi lần Vưu Nhạc lại đang nói lời vô vị thời điểm, Vưu Tố sẽ ở bên cạnh kêu gào hắn lại đụng quỷ sự tình. Nhưng tứ hợp viện chung người càng phát sợ hãi Vưu Nhạc. Vưu Nhạc bị nhốt tại chính mình sân nội thời gian cũng càng ngày càng dài. Hà Kiêu vào cửa sau rất nhanh liền sinh ra một cái tiểu nam hài. ở sinh hạ tiểu nam hài sau không bao lâu, nàng lại hỏng rồi cái một thai, cuối cùng sinh một cái nữ hài. Vưu Thiên Nam kia đoạn thời gian mỗi ngày đều vui tươi hớn hở. Ở tứ hợp viện chung càng nhiều thời giờ đều là đứng ở Hà Kiều trong viện tử. Mà Vưu Tố sủng ái. Ở Hà Kiều hai cái hai tử chậm rãi lớn lên trên đường đã bị chia cắt được sạch sẽ. Hà Kiều hai tử ở Vưu Thiên Nam trước mặt ngoan được giống chỉ tiểu cừu. Mà ở Vưu gia tam tỷ muội trước mặt lại như là cái hỗn huyết đại ma vương. Đối mặt Vưu Hoan bọn họ còn thu lại chút, nhưng là ở đối với Vưu Tố cùng Vưu Nhạc, nhất là Vưu Nhạc thời điểm, này hai hài tử cũng là vô pháp vô thiên đáng sợ. Thậm chí có một lần con trai của Hà Kiều còn lừa gạt Vưu Nhạc ra phủ. Đem Vưu Nhạc để ở phủ ngoại, Vưu Thiên Nam tìm một ngày không tìm được Vưu Nhạc sau liền thuần đương hắn này con trai chết. Dù sao Vưu Nhạc chìm ao thời điểm đã chết qua một lần. Hơn nữa vốn hắn cũng mau đã quên chính mình còn có như vậy cái quái nhi tử. Bất quá Vưu gia tam tỷ đệ mẫu thân cũng là không thuận theo bất nào. Vưu Thiên Nam không vừa ý tìm Vưu Nhạc, nàng liền chính mình xuất ra đồ cưới biến bán đổi tiền. Thuê người khác hỗ trợ tìm kiếm Vưu Nhạc, mà Vưu Nhạc là ở hơn một tháng sau ở một cái xa xôi trấn nhỏ tử trong tìm được. Khi đó Vưu Nhạc gầy được chỉ còn lại có một loạt xương cốt. Đầu lại đại, làn da tối như mực, trên người còn mang theo đủ loại đủ kiểu thương, làn da thô ráp đáng sợ, xem ra tựa như cái tiểu quái vật. Bị tìm trở về Vưu Nhạc càng thêm trầm mặc, cũng càng nhát gan, người khác ở bên người hắn lớn tiếng nói thêm một câu. Đều có thể đem hắn sợ tới mức lạnh run phát run. Mà như vậy Vưu Nhạc, con trai của Hà Kiều càng bắt nạt được thuận tay. Có đôi khi thậm chí còn nhường bên người hạ nhân đè ép Vưu Nhạc. Chính mình cưỡi ở Vưu Nhạc trên thân thể bắt chước người cưỡi ngựa trạng thái. Vưu Nhạc một không phối hợp, con trai của Hà Kiều sẽ lôi Vưu Nhạc tóc hùng hùng hổ hổ thẳng đem hắn đầu hướng trên sàn đụng đi. Vưu Nhạc không dám phản kháng, cho dù phản kháng, con trai của Hà Kiều quay đầu bỏ chạy đi Vưu Thiên Nam trước mặt cáo trạng. Cuối cùng chịu tội vẫn là Vưu Nhạc chính mình. Vưu Nhạc bắt đầu thời điểm liền bởi vì cái dạng này bị Vưu Thiên Nam quan qua vài thứ từ đường. Từ đường đối từng cái tiểu hài tử mà nói đều là đáng sợ nhất địa phương. Nơi đó chỉ có mờ nhạt, lóe ra ngọn đèn, bốn phía đều là chi chi chít chít linh bài. Ở linh bài trung tâm còn có cái biểu cảm lúc đó hài tử xem ra thập phần biến hóa kỳ lạ Phật tượng. Vưu Nhạc không thương đi từ đường. Bị nhốt tại từ đường nội quá mức bất lực, hắn thử qua một chút lại một chút gõ cửa khẩn cầu người bên ngoài thả hắn đi ra. Hắn lại đói lại khát lại sợ, giống như sở hữu nhân đều quên hắn, bị nhốt tại từ đường 3 ngày. Hắn uống không đến một ngụm nước, ăn không đến một miệng cho dù là lạnh rơi cơ mà ni sau này theo Vưu Tố nói. Kỳ thực lúc đó mẫu thân còn có Vưu Hoan đều cho Vưu Nhạc đưa qua cơm. Bất quá nàng lại nhìn đến những thứ kia canh giữ ở từ đường ngoại hạ nhân vụng trộm đem những thứ kia đồ ăn đều chia cắt cái sạch sẽ. Vưu Tố vốn liền không thích Vưu Nhạc, từng đã còn hận không thể không có Vưu Nhạc này đệ đệ. Cho nên nàng nhìn thấy việc này nàng cũng chưa nói. Thậm chí ở Vưu Hoan cùng mẫu thân trước mặt nói Vưu Nhạc ở từ đường ngốc rất khá. Đưa đi đồ ăn đều ăn được sạch sạch sẽ sẽ. Một lần hai lần ba lần bị nhốt tại lại đen lại tĩnh từ đường. Vưu Nhạc tính tình cũng bị mài cho hết toàn mất đi rồi góc cạnh. Tựa như mau đầu gỗ, ngơ ngác ngây ngốc, ít ỏi cho người toát ra cái khác cảm xúc. Duy nhất không biến, đại khái là trải qua Vưu Nhạc bên người thời điểm, còn có thể nghe được hắn thầm thầm thì đang nói những thứ kia cổ quái, lời vô vị. Có hạ nhân còn từng đã gặp qua Vưu Nhạc nửa đêm không ngủ được. Ngồi ở bên cửa sổ, nghiêng đầu cùng bên cạnh không khí liên miên lải nhải, giống như bên người hắn ngồi một người dường như, con trai của Hà Kiều lớn sau, bắt đầu ý thức được Vưu Nhạc không bình thường, cảm thấy đứng ở bên người hắn đều có thể lên một thân nổi da gà. Có đôi khi còn có thể không hiểu thấy sợ nổi da gà. Chậm rãi, con trai của Hà Kiều cũng không vừa ý đi tìm Vưu Nhạc. lúc ấy mẫu thân của Vưu Nhạc tinh thần đầu cũng không được tốt lắm. Vưu Hoan thường xuyên ở lại mẫu thân bên người chiếu cố nàng. Hai người cũng không có gì cơ hội cùng thời gian đi gặp một lần Vưu Nhạc. Về phần Vưu Tố, càng sẽ không đi tìm Vưu Nhạc. Vưu Thiên Nam ở lúc đó cưới cái thứ ba Di Nương. An Di Nương là cái thập phần hội lấy lòng nam nhân nữ nhân. Cùng Hà Kiều ở ngoài liên tục biểu hiện được một bộ hảo tỉ muội bộ dáng. Về phần ở sau lưng cũng là các loại tranh giành tình nhân. Hà Kiều bên người hầu hạ nhân nhiều. An Di Nương cũng muốn một lần, cảm thấy chính mình phô trương không thể so Hà Kiều muốn thiếu. Ngay tại Vưu Thiên Nam trước mặt làm nũng, dùng sức cả người chiêu thức, sau này Vưu Thiên Nam cũng đích xác như của nàng nguyện. Xuống nhân ở nơi nào tìm, An Di Nương liền nhắc tới Vưu Nhạc. Vưu Nhạc ở bọn họ tứ hợp viện đã xem như là một cái điên mất nhân. Nhưng là hầu hạ Vưu Nhạc thị nữ gã sai vặt cũng là liên tục không có thiếu qua. An Di Nương cái này đem chủ ý đánh tới Vưu Nhạc trên người. Này cơ nương Vưu Thiên Nam cũng đã sớm chán ghét Vưu Nhạc này, đâu ngốc tử. Nghe xong An Di Nương lời nói, cảm thấy con có thể tiết kiệm một bút lần nữa mua xuống nhân tiền. Liền một bàn tử gõ định xuống dưới, Vưu gia tam tỷ đệ mẫu thân vừa vặn đã có thai. Cho rằng dựa vào này tiểu nhi tử có thể đem Vưu Thiên Nam tâm câu trở lại chính mình bên người. Đối với Vưu Nhạc bên kia cũng liền sơ sót, cả ngày chỉ nghĩ đến đem trong bụng hài tử nuôi tốt. Mà duy nhất nhớ được Vưu Nhạc Vưu Hoan cũng không đồng ý như vậy an bài. Vưu Nhạc tinh thần vốn là không tốt, nhất là thiếu người chiếu cố thời điểm, thế nào có thể hoàn toàn không cho hắn sân lưu lại những người này. Vưu Hoan vì thế còn nháo đến Vưu Thiên Nam trước mặt. Chọc được Vưu Thiên Nam giận dữ, đóng Vưu Hoan 3 ngày cấm đoán, nguyên bản Vưu Hoan ở Vưu Thiên Nam kia một điểm địa vị cũng bị lần này tranh cãi cho mài được sờ. Thừa không có mấy, kia 3 ngày vừa vặn là nước mưa đặc biệt nhiều ngày. Vưu Hoan bị quan ở trong phòng Vưu Thiên Nam ai cũng không nhường nhân tới gần. Liền ngay cả luôn luôn hầu hạ Vưu Hoan thị nữ cũng không được. Lúc đó hắn còn nghe xong An Di Nương lời nói. Phái nhân canh giữ ở cửa. Này 3 ngày cấm đoán. Vưu Hoan cảm nhiễm thượng phong hàn. Thân thể một ngày so một ngày suy yếu gầy. Vưu Hoan phong hàn tốt lắm lại xấu. Phản phản phục phục, tinh thần sức lực cũng càng sai. Làn da bạch được dọa người, buồn ngủ thời gian cũng trở nên càng nhiều, cả người đều lộ ra một cỗ bệnh khí, bệnh tật, yếu đuối. Vưu Hoan nguyên bản đính tốt việc hôn nhân, cũng bởi vì này một hồi bệnh, cuối cùng không được mà chết. Vưu Thiên Nam đem sai lầm đều đẩy tới Vưu Hoan trên người. Cảm thấy tốt như vậy hôn sự đều là bị Vưu Hoan cho làm không? Cái gì đều không học. Toàn là học nàng mẫu thân kia thể yếu thân cốt, mà Vưu Thiên Nam hội như vậy sinh khí. Thuần túy cũng là vì hòa Vưu Hoan đính hôn vị hôn phu trong nhà thế lực. Đối phương này chính là cây cây dụng tiền. Chỉ cần Vưu Hoan gả đi qua, Vưu gia thế tất có thể bị bọn họ dẫn được phát triển rất tốt. Vưu Thiên Nam bên này sinh khí. Hà Kiều cùng An Di Nương cũng là gặp người liền cười. Các nàng có thể nhìn không được Vưu gia tam tỷ đệ tốt. Nhường Vưu Hoan gả cái tốt như vậy trượng phu, cá mặn xoay người so các nàng qua được còn muốn tốt. Này sao được, cuối cùng cũng không biết Hà Kiều dùng cái gì biện pháp. Vưu Hoan trước vị hôn phu thế nhưng thượng Vưu gia cầu hôn. Không đúng, đối tượng không là Vưu Hoan mà là Hà Kiều nữ nhi. Mà Hà Kiều nữ nhi đính hạ việc hôn nhân ngày đó vừa mới đầy 15 tuổi. Đầy đủ so Vưu Hoan trước vị hôn phu thiếu 10 tuổi. Vưu Hoan cùng nàng này vị hôn phu coi như là thanh mai trúc mã. Chưa từng nghĩ tới phía trước còn tại đối chính mình biểu đạt thân cận ý nam nhân quay đầu lại muốn kết hôn nữ nhân khác, hơn nữa kia còn không có thể tính cái nữ nhân, chỉ có thể tính cái tiểu cô nương, cố tình này tiểu cô nương còn là của chính mình muội muội. Vưu Hoan bắt đầu còn tại nói cho chính mình vị hôn phu không là tự nguyện. Đều là bị gia tộc bức bách, bởi vậy nàng còn kéo suy yếu thân thể tìm được đối phương. Bất quá đối phương cho nàng đáp án lại không là nàng muốn. này tàn nhẫn kết quả nhường Vưu Hoan nhất thời không tiếp thu được. Thân thể cuối cùng vẫn là đổ vỡ đi xuống, chỉ có thể nằm ở trên giường dựa vào dược treo. Mỗi ngày đần độn, tỉnh lại thời điểm đại đô đếm đều là thì thào vị hôn phu tên. Mà bên này Vưu Hoan vừa sụp, Vưu Nhạc bên kia triệt để cũng không có nhân quản, Vưu Tố cũng không thế nào chú ý Vưu Nhạc bên kia tình huống. Cho nên có rất dài một đoạn thời gian, Vưu Tố đối với Vưu Nhạc trí nhớ đều là rất trống rỗng. Không biết điên điên khùng khùng Vưu Nhạc có phải hay không còn tại nói xong lời vô vị. Không biết bên người hắn không có chiếu cố nhân sau là thế nào sống sót. Cũng không biết Vưu Nhạc có hay không hận qua chính mình còn có Vưu Thiên Nam cùng mẫu thân. Ở Vưu Thiên Nam giúp nhân viết văn chương công kích nói xấu nhà giàu tử đệ thời điểm. Vưu gia tỷ đệ mẫu thân sinh dưới con trai. Vưu Thiên Nam lúc đó chỉ nghĩ đến thế nào cuống lừa nhà giàu tử đệ tiền. Cùng vô lại nhóm cấu kết với nhau làm việc xấu. Cho nên Vưu gia tỷ đệ mẫu thân sinh nhi tử ngày đó hắn đều không có đi lại. Cho này tiểu nhi tử đặt tên sự tình cũng liên tục đạt. Cuối cùng vẫn là Vưu gia tỷ đệ mẫu thân bất đắc dĩ cho dạy cái nhũ danh. Kêu, đoàn viên, Vưu Tố lúc đó cảm thấy tên này quá mức buồn cười. Hoàn toàn không thể lý giải mẫu thân dụng ý. Hiện tại ngẫm lại, đoàn viên thật sự là cái tên rất hay. Có thể là nhà bọn họ đã không có đoàn viên cơ hội. Sau này Vưu Thiên Nam bị đánh gãy chân. Vưu Thiên Nam viết bản thảo cũng bị tòa soạn cho cự thu. Lúc đó Vưu gia sinh ý cũng nhận đến trước nay chưa có khúc chiết. Vưu gia lâm vào phi thường nan kham hoàn cảnh. Vưu gia gia đại nghiệp đại. Quang là tứ hợp viện tu sửa hàng tháng nhất định phải hoa rất lớn một khoản tiền. Càng đừng nói tứ hợp viện chung từng cái sân trang bị hạ nhân. Kia cho bọn hắn tiền lương càng là nhường Vưu gia càng họa vô đơn chí. Vưu Thiên Nam trị chân cần tiền. Vưu Hoan thân thể cũng cần uống dược. Vưu gia tỷ đệ mẫu thân bởi vì vừa sinh hai tử còn phải bổ thân thể. Không có biện pháp. Cuối cùng Vưu Thiên Nam chỉ có thể phân phát một phần hạ nhân. Mà nguyên bản đánh tốt bản tính nghĩ dựa vào nữ nhi thăng chức rất nhanh Hà Kiều hoàn toàn không. Nghĩ tới Vưu Thiên Nam hội phạm vào như vậy xuẩn sự tình. Đem Vưu gia biến thành như thế chướng khí mù mịt, thậm chí đem chính mình thật vất vả cầu đến tốt con rể đều cho dọa chạy. Hà Kiều nữ nhi giống như Vưu Hoan, bị nhân lui hôn. Về phần đối phương là sợ dần dần bị thua Vưu gia. Vẫn là sợ nhà giàu tử đệ nhân mạch hoặc những thứ kia vô lại. Hiện tại nói đến cũng đã không trọng yếu. Vưu Thiên Nam chân tật cũng liên tục không có chuyển biến tốt. Mời toàn tổn thương bác sĩ. Cũng không có thể nhường hắn giống như người bình thường giống nhau đứng lên. Vưu Thiên Nam bởi vậy tính tình trở nên càng ngày càng táo bạo. Một cái không hài lòng sẽ giận dữ. Bắt đầu đập đồ vật, cả ngày hùng hùng hổ hổ, liền ngay cả ngày thương thập phần sủng ái An Di Nương cùng Hà Kiều đều bị hắn mắng được cầu huyết. Lâm đầu, hoàn toàn không có ngày thường bộ dáng, Hà Kiều nhưng là có thể nhịn, An Di Nương cũng là không có Hà Kiều tốt như vậy tính tình. Mỗi lần bị Vưu Thiên Nam mắng sau nàng trở lại chính mình sân sẽ giáo huấn bên người thị nữ hết giận. Lúc trước An Di Nương sẽ cùng Vưu Thiên Nam còn không phải bởi vì Vưu gia tiền tài. Ai có thể nghĩ đến ngày lành mới qua vài năm liền đến đầu. Cũng không biết còn có hay không xoay người cơ hội. Về phần An Di Nương tại kia đoạn thời gian làm qua sự tình gì Vưu Tố nguyên vốn không phải rất vui. Mừng nàng người này, cho nên lưu ý được cũng không nhiều. Dù sao một ngày nào đó, Vưu Tố đã bị hạ nhân báo cho biết. An Di Nương đi theo một người nam nhân bỏ chạy, bỏ trốn, Vưu gia nhân đều bị Dầu Tố chỉnh này vừa ra cho kinh ngạc đến. Tuy rằng hiện tại đã không là thời đại cũ, nhưng là kết hôn nữ nhân đi theo dã nam nhân chạy cũng là cũng bị toàn bộ người phỉ nhổ. Nếu như bị bắt trở về, tuy rằng sẽ không tầm heo lồng nhưng là cũng so tầm heo ngoài lồng được không đi nơi nào. Tính tình tốt chút. Còn có thể lưu loại này nữ nhân một cái mệnh, tính tình xấu, sợ là sống không quá ngày thứ hai, mà hiển nhiên què chân sau Vưu Thiên Nam chính là người sau. đương hắn biết An Di Nương cõng chính mình đi theo tình nhân chạy sau. Thập phần tức giận, cũng không quản ra đáy, trực tiếp liền đào hết của cải, phái người đi hận không thể lập tức đem An Di Nương này đối gian phu Germany phụ cho tìm trở về. Đương nhiên kết quả cuối cùng cũng như Vưu Thiên Nam nguyện. An Di Nương cùng của nàng nhân tình là ở trên xe lửa bị kéo trở về. An Di Nương nhân tình bị Vưu Thiên Nam an danh vọng đưa vào ngục giam. Vưu Tố khi đó còn nhìn thấy một cái cảnh sảnh người đến tìm Vưu Thiên Nam. Vụng trộm chạy tới Vưu Thiên Nam nơi đó nghe qua bọn họ nói chuyện. Vưu Thiên Nam chính là hối lộ cảnh sảnh nhân, nhiên cho bọn hắn ở trong ngục giam tốt sinh chiêu đãi An Di Nương nhân tình. Vưu Tố hiện tại đều còn nhớ rõ Vưu Thiên Nam giữ tợn biểu cả money thu tiền liền muốn làm sự. Hơn nữa việc này còn không khó. Cảnh sảnh nhân rất nhanh liền cho Vưu Thiên Nam giao một phần hoàn mỹ giải bài thi. Đối ngoại, bọn họ chỉ nói An Di Nương nhân tình ở trong ngục nhiễm trọng tật. Thi cứu không có hiệu quả chết, nhưng mà Vưu Tố biết, đối phương căn bản là không là bệnh chết, mà là bị vài cái ngục tốt cho tươi sống đánh chết. Đánh chết sau còn đem thi thể cho tùy tay nhân ném tới lúc ấy loạn phần cương trong. Tùy ý ngày bạo phơi, nước mưa ngâm, điều trùng mổ, mà An Di Nương bên kia, thì là bị kéo dài tới bọn họ tứ hợp viện thứ 8 cái trong viện mặt. Trực tiếp đã bị Vưu Thiên Nam sai người cho toàn bộ treo ở trên xà nhà. Tươi sống bị treo chết, Vưu Thiên Nam làm việc này thời điểm rất ẩn nấp, chọn ở nửa đêm thời điểm, lúc đó trừ bỏ qua tay vài cái ngoại nhân ở ngoài. Cũng không có ầm ĩ đến tứ hợp viện chung những người khác. Vưu Tố sẽ biết, cũng là bởi vì An Di Nương nhân tình bị Vưu Thiên Nam mua được giết người sau lưu lại cái tâm nhãn. Vưu Tố liền vụng trộm ghé vào hành lang dài cửa sổ bên ngoài. Che miệng nhìn An Di Nương miệng bị nhét vào một khối miên khăn. Sau đó tứ chi vung vẩy giấy giụa bị màu trắng bố mạn cho dần dần rơi đến xa nhà hình ảnh. An Di Nương trước khi chết oán hận hai mắt cho Vưu Tố để lại không thể không bao giờ nhạt phai. Này sau rất dài một đoạn thời gian, Vưu Tố đều làm một cái mơ mơ hồ hồ mộng. Trong mộng An Di Nương trong bóng đêm la lên, nhìn nàng liều mạng vẫy tay cầu cứu. Nhưng là Vưu Tố cũng là vẫn không nhúc nhích, đứng thờ ơ lạnh nhạt. Liền như vậy nhìn An Di Nương bị một cái lại một cái màu trắng bố mạn cho kéo vào trong bóng đêm. Ở trong bóng tối An Di Nương ai oán khóc kêu thanh âm thật lâu không thể tán đi. Liên tục quanh quẩn ở Vưu Tố toàn bộ cảnh trong mơ thế giới chung. An Di Nương chết cũng không ở tứ hợp viện chung nhấc lên bất luận cái gì gợn sóng. Bọn hạ nhân đều cho rằng An Di Nương là sợ tội tự sát. Bởi vì tư hội dã nam nhân xấu hổ cho tâm mới lựa chọn tự sát. Mà thẳng đến chân tướng Vưu Tố lại không dám nói ra. Nguyên bản lá gan pha đại, tính cách ương ngạnh Vưu Tố bởi vì này một bộ lại một bộ sự tình bắt đầu trở nên trầm mặc. 17-18 tuổi nàng không rõ một người vì sao hội trở nên như vậy đáng sợ. Cũng không biết vì sao hồi nhỏ coi như cùng hòa thuận vui vẻ tứ hợp viện hội trở nên như vậy hoan. Toàn thay đổi, An Di Nương chết sao? Vưu Tố gặp qua một lần Vưu Nhạc, ngay tại An Di Nương chết đi cái kia sân. Vưu Nhạc đứng ở phòng ở cửa, 15-6 tuổi thiếu niên liền như vậy âm u đứng ở kia. Chuyên chú nhìn trên xà nhà cúi rơi xuống màu trắng màn xa. Vưu Nhạc rất nhanh liền phát hiện Vưu Tố tồn tại. Hắn không có kêu Vưu Tố, chính là thật sâu nhìn Vưu Tố một mắt, lung lay thoáng động thân thể theo Vưu Tố bên người đi rồi đi qua. Mà Vưu Tố thì nghe được Vưu Nhạc liên miên lải nhải nói xong lời nói. Nàng đã trở lại, nàng vẫn là đã trở lại, treo cổ quỷ, đều là treo cổ quỷ, Vưu Tố nghe Vưu Nhạc nói lời nói. Cả người dùng mình một cái, lúc đó cũng không nghĩ nhiều lắm, chính là cảm thấy Vưu Nhạc càng thêm điên rồi, càng thêm lấy nhân ngại, thế nhưng như vậy nhiều năm còn tại nói đến đây chút kỳ kỳ quái quái, lời vô vị. Vưu Nhạc rời khỏi sao? Phòng ở ngoại kia xưởng mở cửa bỗng nhiên, ba, một tiếng đóng ở một khối. Vưu Tố chỉ cảm thấy có từng đợt âm phong thổi đến chính mình bên người đến. vang lên vưu nhạc âm âm u u bộ dáng. Vưu Tố trong lòng lột bột một chút, cũng không dám tại đây cái sân nhiều lưu lại một hồi. Nhanh chân trở về chính mình gian phòng, nhưng là trở về chính mình gian phòng, Vưu Tố vẫn như cũ cảm thấy quanh thân lạnh được dọa người. Giống như là có một đại khối khối băng bị chính mình lưng ở sau lưng. Cuồn cuộn không ngừng lãnh khí theo sau lưng thổi quét đến của nàng trên người. Nhưng nàng theo máu một đường lạnh đến lòng bàn chân. Sau này Vưu Tố bệnh nặng một hồi, cũng là theo ngày đó bắt đầu làm rất nhiều về An Di Nương bị treo chết mộng. Cũng là bởi vì trận này bệnh, Vưu Tố nằm ở trên giường chính là một tuần, ở nàng cuối cùng bệnh tốt sau, nghe được chính là tứ hợp viện trong người chết tin tức. Mà chết đi nhân tổng cộng có 3 cái, đều là lúc trước hỗ trợ treo cổ qua An Di Nương nhân. Này 3 người tử trạng phi thường ly kỳ. Ở bọn họ thi thể thượng đều để lại một ít màu trắng bố mạn mảnh vụn. Mà trừ này đó ra, liền không có thể phát hiện cái khác manh mối. Này tam kiện án tử liền lâm vào trong mê cung. Nửa khắc hơn hội cảnh sát nhân cũng tra không ra hung thủ đến. Chết người đầu tiên thời điểm, Vưu Thiên Nam còn chưa có phát hiện dị trạng, mà đương liên tiếp chết 3 người. Hơn nữa nhìn đến này 3 người cổ chỗ màu trắng bố mạn. Vưu Thiên Nam cuối cùng ý thức được vấn đề sở tại. Hắn bắt đầu sợ hãi, phán đoán có phải hay không An Di Nương hồi đến trả thù. Muốn trở về tìm hắn đền mạng, Vưu Thiên Nam bắt đầu tìm đạo sĩ cùng hòa thượng đến tứ hợp viện tác pháp. Danh viết cầu phúc kỳ thực là đuổi quỷ. Tứ hợp viện chung cái khác nhưng là không phát hiện cái này cúng bái hành lễ thực chất. Chỉ cho rằng Vưu gia gần nhất ra chuyện nhiều lắm. Vưu Thiên Nam đây là tìm người đến xoay một chút số mệnh. Trừ bỏ Vưu Tố biết Vưu Thiên Nam đây là ở đuổi quỷ ngoại. Hà Kiều cần phải xem như là cái thứ hai biết đến. Mà Hà Kiều sẽ biết việc này, còn là vì Vưu Thiên Nam uống say sau chính mình phơi đi ra. Tính cả treo cổ An Di Nương chuyện, rượu sau khi tỉnh lại Vưu Thiên Nam hối hận khó lường. Tức giận Hà Kiều lại là có chút thủ đoạn nhỏ. Dỗ được Vưu Thiên Nam đối nàng buông xuống phòng bị tâm. Thậm chí còn chủ động tìm nàng nói đến như thế nào giải quyết An Di Nương hóa thành lệ quỷ quay lại. Tìm cừu sự tình, Hà Kiều cũng không biết thượng kia tìm cái gọi là đại sư đi lại. Đem Vưu Thiên Nam cuống lừa ngây ngốc ngây ngốc. Đại sư nói một là một, nói nhị chính là nhị. Dỗ được Vưu Thiên Nam không ngừng mà bỏ tiền đi ra. Về phần này một bút lại một bút tiền đi đâu, Vưu Tố cảm thấy đại khái là đều rơi xuống Hà Kiều cùng cái kia đại sư trong túi quần. Vưu Tố không biết là kia đại sư nhiều lợi hại, nhưng là cố tình Vưu Thiên Nam liền toàn tin đối phương. Vưu gia tỷ đệ mẫu thân khuyên can Vưu Thiên Nam cũng nghe không lọt tai đóa trong. Lại bị Hà Kiều bên gối gió thổi qua, càng là trực tiếp đã quên hình. Trong nhà đáng giá điểm gì đó đều phải bị hắn đào quang cầm biến bán. Liền ngay cả Vưu gia dần dần hấp lại cửa hàng đều bị Vưu Thiên Nam lấy cực thấp giá bán cho người. Khác, thật vất vả trở về hạ ấm Vưu gia lại nghèo khó đứng lên. Cái này tứ hợp viện trung hạ nhân lại bán đi một phần. Chỉ còn lại có hơn 10 người. Cả tòa sân có vẻ thập phần không rơi cùng tịch liêu. Kia còn có vài năm trước phong cảnh. Vưu Thiên Nam tựa như phạm vào độc nghiện nhân, hắn cái gì đều nghe Hà Kiều cùng đại sư, hắn mặt sau còn đem đại môn khẩu hai mặt tường cho làm mới bích họa. Này mới bích họa chính là Vân Ca Linh cùng Vương Tạc Sơ tiến tứ hợp viện khi nhìn thấy qua âm binh. Hành lang, này hai mặt bích họa thật sự là quỷ dị âm sâu thật sự. Có thể Vưu Thiên Nam cứng rắn nhắc tới chút đạp đám mây nhân là tiên. Là tới dẫn bọn hắn Vưu gia đi lên phồn vinh phú quý tiên nhân. Lúc này Vưu Thiên Nam đã có điểm cử chỉ điên rồ. Mỗi ngày đều phải vui tươi hớn hở ghé vào bích họa thượng lần mò. Miệng cũng luôn luôn tại nhắc tới cái gì tiên nhân, Bồ Tát tâm địa cứu chết cứu nạn chi loại. Họa, từ lúc kiến này hai mặt bích họa, Vưu Tố cảm thấy nhà bọn họ trở nên cổ quái đứng lên. Nửa đêm thời điểm tổng sẽ nhìn đến một hoàng mà qua màu trắng hư ảnh. Có đôi khi còn có thể nghe được hi hi ha ha ha. liên miên lải nhải có lão có thiếu thanh âm ân ni. Kiến bích họa sao, Vưu Thiên Nam chân cẳng đích xác có khôi phục dấu hiệu. Liền ngay cả liên tục không chịu thu Vưu Thiên Nam văn chương một ít tòa soạn cũng chủ động thượng. Môn, lại là xin lỗi lại là thành khẩn cầu cào. Vưu Thiên Nam hư vinh tâm bỗng chốc bạo phát đứng lên. Cảm thấy này hết thảy đều là Hà Kiều giới thiệu đại sư mang đến. Này đại sư chính là hắn quan to quý nhân, chuyên môn đi lại vượng chính mình, trừ bỏ bị ước cào ở ngoài, giết chết ba cái hạ nhân hung thủ cũng tìm đi ra. Dĩ nhiên là An Di Nương đệ đệ, hắn nguyên bản cũng cho rằng An Di Nương là vì xấu hổ bỏ trốn cho nên tự sát. Tuy rằng đau lòng nhưng cũng không mặt mũi đến gây sự với Vưu gia. An Di Nương đệ đệ là ở trong tử lâu công tác. Một ngày nào đó, hắn tiếp đãi treo cổ An Di Nương này ba cái hạ nhân. Này ba cái hạ nhân bởi vì uống say rượu, miệng quản không dừng, liền thổi phồng dậy như thế nào treo cổ An Di Nương sự tình đến. An Di Nương đệ đệ nghe xong chỉ cảm thấy thiên đều sụp. Hắn duy nhất đệ đệ dĩ nhiên là bị như thế tàn nhẫn sát hại. An Di Nương đệ đệ sau khi trở về, càng nghĩ càng không thoải mái. Nghĩ hồi nhỏ An Di Nương đối chính mình tốt, nghĩ trước đó không lâu chính mình đã đánh mất công tác. An Di Nương sợ chính mình bị đói còn cho chính mình đưa tiền đưa đồ ăn ngay. Hắn càng oán hận dạy Vưu gia nhân, càng là Vưu Thiên Nam cùng kia ba cái đồng lõa. Hắn kế hoạch hồi lâu, cuối cùng giết chết này ba cái hạ nhân, hơn nữa đem giết người hiện trường bố trí thành linh dị nơi sân. Làm cho người ta chỉ cho rằng là An Di Nương chết không nhắm mắt hóa thành lệ quỷ trở về. Nguyên bản An Di Nương đệ đệ còn tưởng giết chết Vưu Thiên Nam. Nhưng là Vưu Thiên Nam bởi vì chân tật nguyên nhân, rất ít xảy ra tứ hợp viện. Hơn nữa vô luận tình huống gì hạ, bên người hắn luôn là đi theo hai ba người. An Di Nương đệ đệ cũng liền vô pháp xuống tay với hắn. Ba cái hạ người đã chết sao? Vưu Thiên Nam liền như chim sợ cành cong, bên người mang theo nhân liền càng nhiều. Vưu Thiên Nam cũng là giờ phút này mới biết được An Di Nương còn có cái đệ đệ tại thế. An Di Nương trước kia là Xuân Lâu cô nương, Vưu Thiên Nam là của nàng khách nhân. Hai người thường xuyên qua lại mặc kệ là ở trên giường vẫn là ở bình thường đều thập phần hợp ý. Vưu Thiên Nam cũng liền dậy vì An Di Nương chuộc thân ý niệm mần ni cùng An Di Nương ở một khối. Thời gian, Vưu Thiên Nam cũng hỏi qua An Di Nương trong nhà tình huống. An Di Nương chỉ nói năm mới nạn hạn hán, nàng người trong nhà đều đang lẩn trốn khó trên đường chết đói. Mà chính mình cũng bị Xuân Lâu nhặt đi, gian nan còn sống, Vưu Thiên Nam vừa mới bắt đầu còn không tin An Di Nương đệ đệ lời nói. Nhưng là đương trông thấy An Di Nương đệ đệ bộ dáng, cũng là toàn tin, thật sự là An Di Nương đệ đệ cùng An Di Nương dài được thật sự là rất giống. Giống như là một cái khuôn mẫu cho ấn đi ra, nói không là tỷ đệ đều không người tin, hơn nữa có An Di Nương cùng nhân tình bỏ trốn sự tình ở phía trước. Vưu Thiên Nam chỉ cho rằng đối phương theo ngay từ đầu liền biên nói dối lừa chính mình. Hội gả cho chính mình chỉ sợ cũng sớm có tính toán. Có lẽ ở nhận thức chính mình phía trước liền cùng nhân tình làm ở một khối. Càng nghĩ càng là có chuyện như vậy. Vưu Thiên Nam nhìn An Di Nương đệ đệ xa lưới. Quả thực hả hê lòng người. Cảm thấy nghe đại sư lời nói đem hai mặt trước đều làm thượng tiên nhân bích họa là phi thường. Sáng suốt hành vi, sau Vưu Thiên Nam lại nghe đại sư an bài. Làm cho người ta bắt lấy một cái lồng hồ ly trở về. Đem cái này hồ ly toàn bộ lột ra rút gân. Làm một bát lại một bát hồ ly huyết. Lồng hồ ly bị Vưu Thiên Nam làm thành áo choàng ngắn đưa cho Hà Kiều. Mà hồ ly đầu liền ấn đại sư nói. Tuyển một cái sân chôn ở sân nền đất hạ. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc phía trước ở thi hoa sân nội đào ra đầu kỳ thực không là nhân đầu. Mà là những thứ kia trưởng thành hồ ly. Bất quá tưới tại đây khối bùn đất trên đất không là phổ thông nước trong, mà là một bát lại một bát máu tươi. Về phần cái này máu tươi lại không là hồ ly huyết, mà là nhân loại máu. Nói đến tưới huyết, kỳ thực bắt đầu thời điểm vẫn là dùng phổ thông nước trong. nhưng là ở Vưu Thiên Nam giết 50 nhiều chỉ bạch hồ ly sao? Vưu gia nguyên bản tốt chuyển số mệnh bỗng nhiên đến cái đại xoay ngược. Vưu gia lần này gặp phải mầm tai vạ bắt đầu, là một ngày nào đó nửa đêm thời điểm, một cái gã sai vặt ở nửa đêm đứng lên vung đêm đi tiểu khi ở nhà xí cửa chỗ thấy được một cái mở to. Lục ánh mắt bạch hồ ly, này con hồ ly liền ngồi xổm ở hành lang trung ương. Liên tục như hổ rình mồi nhìn hắn, gã sai vặt bị nó nhìn chằm chằm được lông tơ đứng thẳng. Sợ tới mức quần cũng đã quên đề, nhanh chân liền chạy về chính mình gian phòng. Chuyện này hôm sau gã sai vặt liền theo người khác nhắc lên một câu. Đại gia đều chỉ cho rằng là hắn gần nhất xem trong viện tử giết hồ ly giết được nhiều. Xuất hiện ảo giác, vị này gã sai vặt nghe mọi người nói như vậy, cũng cảm thấy tựa hồ có chút đạo lý. Chậm rãi cũng liền không đem nửa đêm ngộ hồ ly sự tình phóng tới trong lòng. Sau yên ổn 3 ngày, gã sai vặt bị phái ra đi cho người truyền tin. Ngày đó bầu trời mây đen dày đặc được đáng sợ, mưa to nói hạ đã đi xuống, sấm sét oanh ầm ầm vang lên, gã sai vặt trở về thời điểm không có mang ô, chỉ có thể tìm cái mái hiên trốn dậy mưa đến, ngày đó trên đường cũng không biết có phải hay không đổ mưa duyên cớ. Người đi đường đặc biệt thiếu, liền ngay cả trốn mưa nhân cũng không vài cái. Người này gã sai vặt chỉ có thể xuyên thấu qua mênh mông mưa to nhìn đến phía trước một khác đống. Kiến trúc hạ như ẩn như hiện bóng người, mà bên người hắn cũng là một người đều không có. Liền ngay cả phía sau cửa hàng đều là gắt gao nhắm môn. Mưa to liên tục không có dừng lại dấu hiệu, gã sai vặt đánh giá thời gian cũng bắt đầu có chút nóng này. Lúc này hắn cảm ứng được màn mưa trung tựa hồ có người đi tới hắn phía sau vị trí đi trốn mưa. Gã sai vặt chính là dư quang quét một chút, đại khái thấy được đối phương mặc tây trang liền chuyển qua đầu lại đến. Tiếp tục nhìn đỉnh đầu giọt giọt tí tách rơi xuống giọt mưa. Lúc này phía sau nam nhân bỗng nhiên mở miệng theo gã sai vặt nói chuyện. Hắn thanh âm có chút khàn khàn lại có chút sắc nhọn. Thập phần mâu thuẫn. Cho người một cỗ rất kỳ quái cảm giác, ngươi có phải hay không có việc gấp, ta có ô, muốn ta đưa ngươi sao? Gã sai vặt lúc đó sốt ruột hồi tứ hợp viện, cũng không nhiều để ý nam nhân thanh âm, bên quay đầu bên cao hứng đáp, thật sự có thể chứ, kia thật sự là thật cảm ơn ngươi. Đừng gã sai vặt cuối cùng một cái, ngươi chữ nói xong khi vừa vặn liền chống lại phía sau nam nhân mặt. Nhìn đến nam nhân đỉnh hồ ly đầu, chớp mắt liền sợ tới mức hô to kêu to lên, kia còn quản hạ không đổ mưa, trực tiếp liền ôm đầu xông vào màn mưa chung, mà cái kia cầm ô, có nhân thân hồ ly đầu nam nhân chính là chớp chớp tản ra lục quang ánh mắt. Liệt có bén nhọn răng nanh miệng, cười đến thập phần quỷ dị cùng sán lạn, gã sai vặt đem chuyện này nói cho người khác nghe, lại không ai tin tưởng, mà ngày thứ hai. Vị này gã sai vặt liền bị phát hiện chết ở nhà xí cửa. Đầu ở trong toilet mặt, mà thân thể thì bắt tại hành lang trên lan can. Tử trạng thảm thiết, hết chương.